Bất diệt bá thể quyết, chương 1205, quỷ dị người thần làn. Góc truyện audio.com, các ngươi đều thối lui, này trận để ta tới phá giải, nhưng cũng có thể cần phải hao phí chút thời gian. Ngụy đại sư nhìn Lưu Lương, Hồng Diệp đám người một chút, cái sau đám người đều là thức thời thối lui một đoạn khoảng cách. Sau đó Ngụy lớn sư Phương Tài lấy ra từng viên trận bàn. Lơ lửng tại hắn quanh thân, hắn tuyệt không trực tiếp phá trận, mà là đứng tại hang động trước, cẩn thận quan sát mặt ngoài trận văn mạch lạc, trong lòng thì là tại thôi diễn phá trận phương pháp. Lưu Lương, Hồng Diệp bọn bốn người đều là lẳng lặng chờ đợi, bọn hắn tâm tình có chút thấp thỏm, lần này bọn hắn thiên tân vạn khổ mới tìm tới nơi này. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Ngụy đại sư có thể thuận lợi phá trận. Bằng không bọn hắn há không là một chuyến tay không sao? Xoẹt, đột nhiên, một đạo mãnh liệt âm thanh xé gió triệt mà lên, Lưu Lương tai thính mục sáng, lập tức kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên nhổ ra bên hông song đao, nhanh chóng mà hướng phía sau chém tới. Khanh, trong không khí vang lên sắt thép va chạm thanh âm, chợt Lưu Lương ngơ ngác phát hiện, tập kích hắn là một đầu tráng kiện lại bố mãn lân phiến cái đuôi. Kinh khủng sức lực lan tràn mà đến, khiến hắn sắc mặt đại biến, ầm, Lưu Lương kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay tứ tung mà ra, ở giữa không trung lật đi một vòng, miễn cưỡng rơi tại mặt đất bên trên, ánh mắt thì là nhìn hướng phía sau, mà Hồng Diệp, nam tử trẻ tuổi cùng váy đỏ thiếu nữ phản ứng đều không chậm. Bọn hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, lướt đến Lưu Lương bên người. Tất cả đều nhổ ra riêng phần mình linh binh, đối mặt với phía trước tập kích chủ nhân. Đây là, viết tích dịch, tại nhìn thấy tập kích chủ nhân nháy mắt, váy đỏ thiếu nữ không khỏi hét lên. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy, tập kích chủ nhân chừng cao ba trượng, ngoại hình là bao trùm lấy vải giáp màu đen thằn lằn bộ dáng. Nhưng lại đứng thẳng người lên, lân giáp phía dưới cơ thịt phồng lên lên. Không hề nghi ngờ cái này cơ thịt hạ tất nhiên ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Mặc dù quái vật trước mắt cùng tuyết tích dịch có chút cùng loại, nhưng ngoại hình lại càng giống như là người thần làn, mà lại trên người khí thức so với trước cái kia hơn 10 con tuyết tích dịch phải cường đại quá nhiều. Trong lỗ mũi hô hấp ở giữa, càng là dâng trào ra quỷ dị hắc khí, mà bọn hắn cũng chú ý tới. Tản mát tại phía trước các nơi tuyết tích dịch thi thể. Nghiễm nhiên thiếu đi gần nửa, giống, khổng lồ người thằn lằn gào thét một tiếng, tráng kiện móng phải lăng không một chảo, gần nhất một đầu tuyết tích dịch thi thể bay lượn mà đến. Bị hắn nắm ở trong tay, chỉ thấy cái này tuyết tích dịch mặt ngoài lân giáp bên trên màu đen đường vân phát sáng lên. Còn giống như nước chảy cấp tốc lưu động. Nhao nhao tràn vào người thần lằn lòng bàn tay, mà đầu kia tuyết tích dịch thì là như hòa tan tuyết. Tại người thần lằn lòng bàn tay hòa tan đồng thời hấp thu. Mà Lưu Lương đám người hoảng sợ phát hiện, hấp thu tuyết tích dịch người thần lằn, bên ngoài thân lân giáp bên trên vằn đen sáng lên hừng hực hắc mang. Mà hình thể càng là cấp tốc bành trướng mấy phần, trong cơ thể tràn đầy ra khí tức càng là cường hãn rất nhiều. Thứ này thật quỷ dị, lại có thể hấp thu tuyết tích dịch đến tăng cường tự thân. Thứ này căn bản không phải linh thú, mà là ma thú. Hồng Diệp đôi mắt đẹp ngưng lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía người thần làn, không thể để cho gia hỏa này tiếp tục hấp thu tuyết tích dịch. Hồng Diệp, đồng loạt ra tay giải quyết hết nó. Lưu Lương song tay nắm chặt chuôi đao, thân eo một cung, bàn chân đạp đất, mặt đất oanh minh một tiếng. Hắn giống như một đạo thiểm điện hướng phía người thần làn phóng đi. Những nơi đi qua, đao quang như điện cung xẹt qua không gian. Các ngươi lui ra phía sau. Hộ tại Ngụy đại sư tả hữu. Hồng Diệp dặn dò váy đỏ thiếu nữ cùng nam tử trẻ tuổi một câu. Chân ngọc nhẹ điểm, phiêu miểu như tiên cùng Lưu Lương thành bao bọc chi thế công hướng người thần làn. Mà chuôi này ngọc kiếm giống như trung thành nhất hộ vệ. Lơ lửng tại Hồng Diệp quanh thân, tùy thời đều có thể bạo phát ra kinh khủng công kích. Bạo liệt trảm, Lưu Lương lấn đến gần người thần lằn trước người, hai tay ngược lại nắm song đao, một trái một phải chém về phía người thằn lằn đầu lâu. Lưỡi đao vạch phá không khí, bỗng nhiên nhấc lên hừng hực náo nhiệt, không khí chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên đến cực kỳ trình độ khủng bố. Song đao tốc độ cực nhanh, chớp mắt đánh úp về phía người thằn lằn cái kia to như vậy đầu lâu. Khanh khanh, hai đạo trầm muộn tiếng leng keng vang lên, Lưu Lương ngạc nhiên phát hiện, hắn toàn lực song đao, lại bị người thằn lằn hai tay nắm vào lòng bàn tay. Tí tách, hắn phát hiện, người thằn lằn song trưởng lân phiến bị lưỡi dao của hắn vỡ vụn. Dòng máu màu tím chậm rãi nhỏ xuống, thấm xuống mặt đất, làm sao có thể, gia hỏa này nhục thân mạnh như vậy. Lưu Lương sắc mặt triệt để thay đổi. Bạo liệt trảm tuy nói không phải hắn mạnh nhất chiêu thức, nhưng cũng là uy lực vô tận. Cái này người thằn lằn thế mà tay không kháng trụ, mà lại vẻn vẹn chỉ là bị vết thương da thịt mà thôi. Chết, trong nháy mắt này, Hồng Diệp Lăng không đạp mạnh, thân hình tại không trung liên biến, xuất hiện sau lưng người thằn lằn, bàn tay như ngọc trắng kiếm chỉ một chỉ, ngọc kiếm phá không mà ra, đâm vào người thằn lằn sau gáy, ầm, người thằn lằn cái kia tráng kiện cái đuôi lớn quét ngang mà ra. Rơi tại ngọc kiếm bên trên, vô số tia lửa bắn ra mà ra, chợt ngọc kiếm bay ngược mà ra. Mà lên cái đuôi lớn cũng vẻn vẹn chỉ là bị điểm vết thương da thịt mà thôi. Cái gì, gia hỏa này nhục thân thế mà cường đại như vậy. Hồng Diệp gương mặt xinh đẹp triệt để thay đổi, bị người thằn lằn cái kia kinh khủng nhục thân rung động. Nàng dù sao cũng là lục giai võ hoàng, trong tay ngọc kiếm càng là trung giai hoàng khí, toàn lực bổ chặt đi xuống. Thế mà vẻn vẹn chỉ có thể đối với người thằn lằn tạo thành vết thương da thịt. Cẩn thận, quái vật này thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại cao giai hoàng thú. Không thể chủ quan, Lưu Lương hét lớn một tiếng, song đao vẩy lên, đón đỡ mở người thằn lằn tráng kiện hai tay, cấp tốc triệt thoái phía sau. Hồng Diệp tay ngọc khẽ vẫy, triệu hồi ngọc kiếm, đồng dạng rút về Lưu Lương bên người, đôi mắt đẹp kiêng kỵ nhìn về phía người thằn lằn. Lưu sư thúc liên thủ với sư phó thế mà đều không thể bắt lấy thứ này. Váy đỏ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc, nói, cái này người thằn lằn thực lực so những tuyết tích dịch kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại mới cái này người thằn lằn hấp thu tuyết tích dịch địa thi thể về sau. Thực lực hình như trở nên mạnh hơn. Không thể để cho nó tiếp tục hấp thu cái khác tuyết tích dịch thi thể. Mà cái này một điểm Hồng Diệp cùng Lưu Lương cũng đã nhìn ra. Bọn hắn trông thấy người thằn lằn tại đánh lui bọn hắn về sau. Tuyệt không truy kích, mà là sải bước hướng phía phụ cận một bộ tuyết tích dịch thi thể bước nhanh tới. Ngăn cản hắn, Lưu Lương hét lớn một tiếng, lập tức bạo phát ra thể chất đặc thù. Toàn thân như lửa, một bước đạp ra, chung quanh băng tuyết đều hòa tan ra, mà hắn giống như một viên đại hỏa cầu, cấp tốc đụng tại người thằn lằn trên người. Bạch bạch bạch, người thằn lằn không khỏi liền lùi mấy bước, một đôi dựng thẳng đồng tức giận nhìn xem trở ngại nó chuyện tốt Lưu Lương. Toàn thân tràn đầy bạo ngược khí tức, Hồng Diệp đồng dạng sông lướt mà đến, da thịt của nàng hóa thành xanh ngọc, đồng thời ngưng kết ra vô số ngọc chất giác mạc. Bao trùm tại nàng quanh thân bên ngoài thân, làm nàng nhìn qua giống như một tôn khiết bạch vô hà ngọc điêu. Phanh phanh phanh, hai người một thú nháy mắt lớn đánh nhau, kinh khủng ba động lan tràn toàn bộ khe rãnh. Lưu Lương, Hồng Diệp hai người làm ra tất cả vốn liếng, miễn cưỡng ngăn cản người thằn lằn, nhưng bọn hắn thì là không ngừng kêu khổ, bởi vì cái này người thằn lằn nhục thân quá kinh khủng, mà lại khôi phục cực nhanh. Tinh lực cực kỳ tràn đầy, mỗi một lần va chạm, song phương đều bị tổn thương, người thằn lằn chờ một lúc liền khôi phục, mà Lưu Lương cùng Hồng Diệp hai người thì không có biến thái như vậy sức khôi phục. Cho nên, song phương chiến đến càng lâu, Lưu Lương, Hồng Diệp thương thế càng ngày càng nhiều, đối bọn hắn cũng lại càng bất lợi. Cách chương.